Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một truyện ngắn nữa của tác giả Bùi Bình Thi, một truyện ngắn rất hay mang tên Người lính đào ngũ ấy. Phẩm và tôi hôm nay rời B23 về chỉ huy sở. Rừng Lào cập mùa khô, đối với chúng tôi đó là mùa của những trận đánh giành giật khốc liệt giữa quân ta và quân nó. Quân nó từ những căn cứ phía Nam được trực thăng Mỹ chở đến đây, chiếm lấy những mỏm núi then chốt. Còn quân ta thì tìm cách giành lại. Ngày nào cũng vậy, trong những cánh rừng rậm rịt, bạt ngàn, đâu đó lại rộ lên những tràng súng AR-15, AK. Và trên đỉnh rừng, bốn phía trời, tiếng phản lực Mỹ như tiếng sấm. Nhưng tình trạng trên đây đối với chúng tôi chưa gọi là khổ, mà nỗi khốn khổ nhất vẫn là nạn khan nước. Mối lo thiếu nước dày vò gấp mấy lần mối lo chạm trán với bọn phỉ và bom đạn Mỹ. Hôm nào cũng vậy, chúng tôi phải dậy thật sớm, cắt cờ ra hai người, một anh gánh hai can sắt Mỹ, chùm bi đông, anh kia đi bảo vệ, phải mất đứt 2 giờ đi với 2 giờ về là 4. Tốn hẳn một buổi sáng mới đủ nước dùng cho trên chục mống trong một ngày. Phỉ ở miền này hình như đã phát hiện ra chỗ ở của chúng tôi. Nó thường xuyên phục quãng suối ấy. Mới hôm kia chúng tôi đã phải ngậm ngùi đem chôn một anh lính vừa bị nó bắn chết lúc anh ta một mình mò ra chỗ lấy nước. Vậy lý do gì mà chúng tôi phải về chỉ huy sở? Tôi thì rõ rồi. Thời hạn ở trung đội đã hết. Còn Phẩm, anh ta mới bổ sung cho trung đội được đâu 3 tuần thì lăn ra ốm. Ốm lê ốm lết, mà lúc nào cũng buồn rười rượi. Đơn vị đành phải trả lại. Ấy là tôi phỏng đoán thế, chứ mãi sau này tôi mới biết là không phải. Có một lý do khác, để rồi cuối tin chuyện này, độc giả sẽ rõ. Rồi đất ở đây mùa này na ná như ở bên ta. Đêm ngắn tũn, ngày lại dài, tưởng như bất tận. Chúng tôi ra đi từ tinh mơ, đem theo 2 bi đông rỗng. Chừng lúc sáng nhờ nhờ mặt người thì gặp một vùng đồi danh. Phẩm bảo tôi, anh lấy ni lông ra đi. Để làm gì? Tôi ngẩn mặt hỏi, thì cứ lấy ra cái đã. Phẩm nói, tôi lặng lặng moi quần ni lông trong túi tóc ra. Phẩm đón ngay đấy, rũ tấm áo ni lông, hất hàm làm hiệu cho tôi túm lấy góc bên kia. Nào, giờ tôi với anh đi nhẹ nhàng, hớt những giọt sương còn đậu trên ngọn danh. À, sáng kiến hay đấy. Phẩm bĩu môi. Có thế mà cũng gọi là sáng kiến. Dân làng báo các anh rõ lắm chuyện. Chẳng có nhẽ đi cả một ngày, lại không gặp con suối nào sao? Phẩm lắc đầu. Tất cả các con suối, nếu có ngang qua đường ta đi, đều phải tìm cách tránh đấy. Phẩm nói làm tôi lạnh xương sống. Tôi và Phẩm đi hết sườn đồi danh này sang sườn đồi danh khác. Kết quả thật khả quan. Bao nhiêu sương đậu trên ngọn danh được chúng tôi rũ xuống ni lông. Khi có thể múc được, Phẩm lấy bát sắt vục nhẹ đổ vào bi đông của tôi một nửa cho vào bi đông cậu ta. Nước còn ướt đáy bát, Phẩm thè lưỡi, liếm khô. Cho đến lúc mặt trời vành vạnh trên đầu, chúng tôi rúc vào một bụi rậm bên gốc cây to, cách lối mòn vài chục bước nghỉ chân. Phẩm đột nhiên hỏi tôi, Hà Nội mình năm nay thế nào rồi hả anh? Cậu quê Hà Nội đấy à? Vâng, tôi là dân Trèo Me Trèo Xấu ở Hà Nội, kiếm ăn từ đi bán kem đến bốc vác vặt ngoài ga, kéo xe bò gạch ngoài công trường. Thế mà tôi không nhận ra nhỉ? Ngay như giờ tôi ở Hà Nội, anh cũng chẳng nhận ra tôi là dân Hà Nội, nữa là ở đây. Bố mẹ cậu còn khỏe cả chứ? Nói với anh thế nào bây giờ? Tôi còn hoang. Cái người đàn bà tôi gọi bằng mẹ ấy, quẳng tôi cho bà ngoại, đi lấy người khác để làm lại cuộc đời. Khi tôi đã biết một tí, bà ngoại chửi tôi là đồ mất dạy, đồ con hoang. Thế là tôi bỏ đi luôn. Ngày lang thang kiếm ăn, đêm co quắp vỉa hè. Ngắm cái cảnh cứ vậy chán quá. Tôi đi bộ đội, mặc áo lính đâu được 1 tháng thì sang đây. 4 năm rồi. Tôi nhìn Phẩm từ đầu đến chân. Ở trung đội, lính thì anh nào chả hao hao như anh nào. Phẩm người tầm thước, săn chắc, tóc rậm, mặt vuông, 2 gò má nhô đầy đên như muốn che gần hết 2 con mắt to 1 mí. Con người đen đầy cả 2 mắt, miệng rộng, môi dưới dày, luôn luôn mím chặt. cái mặt này bướng phải biết. Tôi nghĩ, về người như vậy thì cũng không đến nỗi xấu trai, mà cứ như cậu ta chưa hề gặp phải đợt ốm vừa rồi. Chiều muộn, chúng tôi về tới chỉ huy sở. Đó là một cái hang khổng lồ, lúc nào cũng tối âm âm, lác đác ánh đèn là chỗ các ban ở và làm việc. Tôi gặp anh nuôi để báo cơm, nghe anh ta nói mà tôi mất hết hào hứng. Đoàn phó Phạm Đình Tranh về nước công tác ít ngày, chỉ còn đoàn trưởng, người mà tôi mong gặp là đoàn phó kia, thật chán mớ đời. Quàng ba lô vào ngách hang của ban chính trị, tôi đến ngay chỗ ông đoàn trưởng báo cáo tôi đã có mặt. Tôi lên tiếng chào ông. Ông ngồi trên chiếc nệm cao su chiến lợi phẩm của Mỹ bươm căng. Quanh ông một lô trợ lý, họ đang cuộc tổ tôn tâm huyết. Nghe tiếng tôi, hai mắt ông vẫn đóng chắc xuống cỗ bài xòe nhài quạt trên tay, cặp môi mỏng thâm chỉ khẽ động đậy. Tối mai qua gặp tôi. Vâng ạ. Tôi đáp nhũn nhặt, với hy vọng ông còn sớt thêm cho tôi nhời nào nữa không? Thằng Phẩm cùng với cậu đây chứ? Mắt ông vẫn đóng chắc vào cỗ bài. Vâng, tôi và cậu ấy cùng về. Cái thằng mất dạy. Thằng này thì cứ phải tiếp tục trị cho nó vài trận nữa. Trị thật nghiêm nữa, cho đến khi nào nó phun ra thì mới thôi. Cái nhà ông Tranh ấy, tổ sư nhu nhơ. Tôi sững sờ cả người và cảm thấy như là ông vừa mắng trời chính tôi. Tôi chợt nhớ, thằng nào mà lúc vừa đặt chân về đến đây, Phẩm đã trôi ngay vào lán anh nuôi, nằm thẳng cẳng, thở dài sườn sượt, mặt nhợt nhạt, hai mắt mở trừng trừng và buồn bã khôn xiết. Tối, tôi lại làm theo lời ông đoàn trưởng. Vừa trông thấy tôi, ông đã hất hàm bảo tôi ra đâu đó chờ. Tôi đảo mắt qua bên. Trong chỗ tối thẫm của ngách hàng, đã thấy Phẩm ngồi cung cúp như thể cậu ta cố thu nhỏ cái thân hình vốn đã không to lớn gì trước mặt ông đoàn trưởng. Tôi vừa quay đi được mấy bước thì đã nghe tiếng ông như tiếng sóng dao dằn trên thớt khô. Trong hang, dù có chui ngách nào cũng đều nghe rất rõ. Đồ mất dạy. Óc mày là óc đất mới không biết nhục. Đường đường là một người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Mà để đến cái nức trường bàn người ta gọi ra, ngồi một sâu một sốc, trường mặt cho cái đứa con gái ấy chỉ tận tay, dây tận trán, xem thằng nào đã ngủ với nó. Bao nhiêu lần học tập kỷ luật chiến trường rồi, mà mày vẫn bất chấp tất. Ngủ với nó, làm nó chửa mà mày im đi, im như thóc không dám nhận. Vậy thì mày định đổ tội cho ai hả? Mày định đổ tội cho tao chắc? Tao mất dạy này. Bây giờ mày khai ra, nghe chưa? Khai ra, tao sẽ giảm nhẹ tội. Còn cứ ngoan cố, thì rồi biết tay tao. Giấy đây, viết đi. Nói sợ ngượng mồm thì viết ra giấy. Kể cho hết, cho tỉ mỉ vào. Thưa thủ trưởng, tôi không có gì để khai cả. Hả? Anh em người ta ai cũng bảo chỉ có mày. Chối cũng không thoát kia mà. Mày tưởng dâm vô tang đạo vô tích, cứ im mồm xem thằng nào làm gì được mày phải không? Thật là đồ mất dạy. Tao nói cho mày biết, càng chối, tội càng nặng. Lặng im một lát, tiếng ông rin rít qua kẽ răng. Bây giờ, cởi hết quân phục ra. Đã đến nước này, mày không đáng được mặc đâu. Cởi ra, rồi cút. Cút cho khuất mắt tao. Lính với tráng, thật ghê tởm. Tráng ra cái đéo gì. Cảnh về đâu? Dẫn nó đi. Tôi ngồi trong ngách hang ban chính trị, cạnh tôi là đại úy Mai. Chúng tôi cùng nghe không thiếu một lời nào trong chuỗi âm thanh sung phẫn của ông đoàn trưởng. Đang lúc ông mắng Phẩm, đại úy Mai lắc đầu một cách lặng lẽ, rồi anh thì thầm với tôi. Tao thì tao phục con bé ấy. Nể đấy mẹ. Tên cô ta là gì? Khăm Kẹo. Nghĩa là gì? Nghĩa là Vàng Ngọc. Anh phục Khăm Kẹo vì cái gì? Hôm đó, tao phải đại diện cho đoàn có mặt để làm chứng. Hơn 10 thằng lính ngồi sắp một hàng. Ông già trường bản vừa bước một qua trước mặt chúng nó, vừa chỉ vào từng thằng nói to với Khăm Kẹo. Có phải thằng này ngủ với con không? Còn Khăm Kẹo thì đi sau trường bản, cũng đăm đăm nhìn vào những thằng lính của mình rồi lắc đầu. Cứ như thế, hết thằng này đến thằng khác, cô ta đều lắc đầu. Thằng Phẩm ngồi cuối cùng. Đến lượt nó, tao đinh ninh cô ấy sẽ chỉ ngó thằng Phẩm một cái rồi gật đầu liền cho mà xem. Cô ấy nhìn thằng Phẩm, thật quả nhìn có lâu hơn những thằng kia một chút, và ánh mắt thì rất lạ. Một cái gì đó khó nói lắm, làm tao càng đinh ninh thằng Phẩm phe này hết đường chối cãi. Nhưng thật không ngờ cô ấy lắc đầu. Ông già trưởng bản lập tức quát tướng đi. Thế không phải những thằng này thì thằng nào? Thằng nào đã ngủ với con? Con cứ chỉ mặt để ra bắt nó đền trâu chứ. Khăm Kẹo bật khóc nức nở, hai tay bưng lấy mặt, vùng bỏ chạy. Thế thì đã chắc Phẩm ngủ với cô ấy không? Cậu đếch biết gì? Chuyện tình tang giữa lính với gái bản thì làm sao mà giấu được? Nó y ngỏi lên ngay. Đằng này lại có chứng cứ hẳn hoi. Thằng Phẩm bị hồ vô nằm bệnh xá, ngày nào khăm kẹo cũng đến thăm, đem quà và thay thuốc cũ dịt thuốc mới cho các vết thương. Họ tình bạn với nhau thì sao nào? Đại úy nổi cáu, dài giọng. Tình bạn? Cậu nói không nghe được. Nhưng tôi ủng hộ cách giải quyết của ông Tranh. Đuổi cậu ta về nước là cùng chứ gì? Đuổi về để cho nó sướng à? Thằng lính nào ở đây mà chả mong đỏ con mắt cái ngày trở về Việt Nam? Ông ấy sẽ tống đi coi dãy tăng ra. Chỉ ít ngày sau, chiến dịch nổ ra. Phía nó được sự hỗ trợ của không quân Mỹ, đã ồ ạt đổ quân xuống các mỏm núi, lấn chiếm vùng giải phóng. Hàng ngày chúng đánh phá các con đường huyết mạch, ném bom napalm đốt cháy các bản làng, bắt dân lùa vào trực thăng trở lên các cao điểm, đào hầm công sự cho quân nó, rồi sau đó sẽ đem về tập trung trong những vùng chúng kiểm soát. Thế là sự việc một anh lính có tên là Phẩm bị kỷ luật về tội hủ hóa đã chìm nghỉm mất tăm mất dạng trong cái lúc toàn thể chỉ huy sở công việc tác chiến đầy ngồn ngộn bời bời. Những ngày này chỉ có tôi, một phóng viên mặt trận chẳng can dự gì vào chuyện đánh đấm, nên tôi tự nguyện xung vào tiểu đội nuôi quân. Sáng sáng, chiều chiều, tôi cùng anh lính nữa đi hái rau, đi săn. Hôm thì con hoẵng, hôm thì chúng lợn rừng tơ nặng vài chục cân. Có hôm vớ bờ nên được hẳn một con nai, nhưng cũng nhiều hôm chỉ được mỗi anh một hôm rau. Một hôm chúng tôi tạt vào nương sắn của Phẩm. Từ ngày bị kỷ luật ra đây, cậu ta làm cái việc trông coi rào rậu cho nương trồng khỏi bị thú rừng phá phách. Bọn tôi đến, Phẩm mừng ra mặt, đứng dưới gầm sàn tròi coi nương, Phẩm hai tay chống nạnh, cậu ta cười rất tươi. Ha, thảo nào mà sáng nay tôi nháy mắt liên tạch. Nghe bảo cậu chồng được ối rau cải, cho mỗi anh hẳn một gánh được chưa? Anh lính đi cùng với tôi cười ré lên vì sướng. Thật là ngược đời, ở rừng mà phải ăn rau, lương khô đóng từng miếng như viên gạch, bỏ vào nấu xong gắp đưa lên miệng, chẳng khác gì dơm nhúng nước sôi. Hôm đó Phẩm làm một mâm tịnh soạn đãi chúng tôi. Riêng khoản thịt cũng mấy loại, thứ luộc, thứ nướng, thứ xào, còn kèm theo một chai rượu dân bản nấu, có vị men lá hang hang. Khi chiêu vào đến cổ họng, lập tức quãng cổ nóng bừng lên tê dại, tưởng như đầu vừa lìa khỏi thân vậy. Cơm rượu xong xuôi, Phẩm đưa tôi một phong thư, ngoài để gửi cho đại úy Mai. Anh chuyển dùm cho tôi lá thư này tận tay đại úy Mai, tôi quý ông ấy. Thư thú nhận tôi lỗi hả? Tôi hỏi nửa đùa nửa thật. Rồi anh sẽ biết. Ở đây một mình buồn lắm nhỉ? Tôi chả buồn, còn cảm thấy thoải mái nữa là đằng khác. Cậu có giận ông Hưởng không? Tôi chỉ bực một nỗi, ông ấy bảo tôi là đồ mất dạy. Thì tôi vẫn mất dạy từ bé thôi. Mấy năm là lính đơn vị ông ấy phải có nghĩa vụ làm cho tôi khỏi mất dạy. Đã không làm được lại còn mắng tôi. Như thế thì còn ra làm sao? Nhưng thôi, cho qua. Tôi bỏ lá thư của Phẩm vào túi áo và nghĩ ngay. Cậu ta sẽ chuẩn về nước. Từ đây về tới biên giới mất 3 tuần, cứ theo đường nhựa mà đi. Còn nếu giỏi đường rừng thì chỉ việc tiến thẳng hướng đông. Mùa này từ sáng đến tối mịt, mặt trời lúc nào cũng như mâm bạc sáng choang trên đỉnh đầu, tha hồ mà đi. Còn ăn uống thiếu gì chỗ. Chỉ việc vào chùa vào bản. Các bản người Lào lùm, nhà nào buổi tối cũng treo sẵn giỏ xôi, nồi canh ngoài đầu nhà cho khách, lỡ đổ đường có cái ăn. Sáng hôm sau nhà nào khẩu khạt leng, keng khạt mỏ. Rồi đã hết trong giỏ, canh đã cạn nồi thì chủ nhà mừng lắm, nhà mình đã có phúc đến. Một phong tục thật là cao cả. Ngày tối hôm ấy, tôi chuyển cho đại úy Mai thư của Phẩm. Anh bóc một cách nóng nảy. Vừa đọc xong, anh ta kêu toáng lên. Biết ngay mà, cậu ta đào ngũ rồi, chuẩn về nước rồi. Thằng Phẩm rất giỏi đi rừng, chỉ 2 tuần là hắn về đến biên giới. Tôi lo lắng. Thế nào mà chả bị bắt lại? Cậu làm như biên giới giữa Lào và ta giống như hàng rào nha cậu. Rừng núi thế này, thằng Phẩm lại giỏi tiếng Lào, nói như người Lào, có giời mới bắt lại được hắn. Đại úy Mai đi vụt ra khỏi ngách hang. Tôi hiểu ngay anh ta đi đâu và dòng tai lên nghe. Quả nhiên một lúc sau, tiếng ông ta gầm lên. Cái thằng khốn kiếp, điện ngay cho các trạm gác dọc đường và đồn biên phòng. Hễ gặp nó, hỏi đúng tên tuổi, tôi cho phép bắn bỏ. Cái thứ mạt hạng ấy không đáng sống, nghe chưa? Đại úy Mai lại hiện ra trước mắt tôi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh bĩu môi thì thầm. Bắt được nó còn lâu nhá. Thôi thì phải chiều theo ý thủ trưởng vậy. Anh lại tất tả đi. Tôi biết đại úy Mai qua trung đội thông tin để thực hiện lệnh của đoàn trưởng. Tôi và anh đều không tin vào hiệu quả của công việc này. Những ngày sau đó, chiến sự càng trở nên ác liệt. Quân nó lấn chiếm theo lối nhảy cốc, và cứ mỗi đợt quân nó chiếm một mỏm núi nào thì mọi con đường, các lối mòn qua lại của bên ta dưới chân những mỏm núi đó đều nằm trong tầm hỏa lực của quân nó. Cái hang của chỉ huy sở bị đe dọa, vì thám báo có thể đã rình mò trong những cánh rừng quanh đây. Lệnh chuẩn bị di chuyển ban ra, mọi người sẵn sàng ba lô tăng võng. Hình như một bộ phận trinh sát đã đi tìm một cái hang dự phòng khác. Tuy vậy, tôi vẫn thấy ông đoàn trưởng của chúng tôi bình chân như vậy. Sáng sáng, ông quàng cái xác cốt ra vào vai, cùng một đoàn trợ lý qua bộ tư lệnh tiền phương của chiến dịch họp, nhận mệnh lệnh của cấp trên. Trưa, ông về đánh một giấc đẫy. Chiều, cỗ tổ tôm lại được tiếp tục một cách kiên trì, không vì chiến sự ác liệt mà suy chuyển. Tuy nhiên, sự bình tĩnh ấy của ông có cái hay. Cánh sĩ quan trong ban chỉ huy đoàn bảo nhau, ông ấy mà cuống cà kê lên, thì bấy giờ tình hình mới thực sự gay go. Ông ấy còn ung dung đồng đỉnh như voi ăn no, trong tay luôn có cỗ tổ tôm, thì chúng ta cứ yên tâm. Công việc hàng ngày của tôi vẫn như cũ. Chỉ bằng vào những gì tôi trông thấy thôi, quả thật là chiến dịch này lớn lắm, có lẽ lớn nhất từ trước tới giờ. Lang thang đi kiếm rau và đi săn, chúng tôi gặp vô số những binh đoàn lính ta từ bên kia hành quân sang, hết đơn vị này đến đơn vị khác. Tinh lính mới bóc tem, trai 17-18 đi đầy khe đầy rừng, cứ như lũ trong mùa mưa vậy. Thế rồi một buổi sáng, trợ lý tác chiến chạy vào báo cáo với ông đoàn trưởng một cao điểm tên là Phu Nộc có cao độ 901, nơi quân nó vừa đổ được mấy ngày thì bị quân ta đánh cho một trận. Đơn vị đánh cao điểm Phu Nộc hiện chưa rõ phiên hiệu, nhưng dứt khoát chỉ có lính đoàn này tư thế sẵn sàng chiến đấu, còn quân chủ lực của bộ giờ vẫn đang hành quân thì đánh đấm cái nỗi gì. Nghe xong, ông đoàn trưởng hỏi ngay một câu tưởng như lạc đề: thằng B-23 vẫn ở chỗ đó chứ? Dạ, họ vẫn đấy. Cậu trợ lý ngơ ngác trả lời, tưởng mình điếc. Thì nó đánh chứ còn ai vào đấy nữa. Các cậu chán bỏ mẹ, nó chỉ cách Phu Nộc có 2 giờ đi bộ chứ mấy. Giờ bản đồ ra đi, ban tác chiến các cậu, một lũ gà mờ. Cậu trợ lý thoát đổi giọng: à dạ đúng, đúng ạ, thủ trưởng sáng suốt quá. Vậy để tôi điện xuống B-23 hỏi ngay. Hỏi hỏi cái con khỉ. Thế đã dọn nó diệt bao nhiêu tên, thu được bao nhiêu súng ống chưa? Cậu trợ lý lập tức giở sổ tay, nhưng mắt lại chỉ ngó láng qua một cái và lẽ đương nhiên, thầy nào thì có tớ ấy, cậu ta cao giọng: dạ báo cáo thủ trưởng, hiện số thương vong của địch ta chưa nắm được, trinh sát đang thẩm tra, nhưng họ có điện về, sơ bộ khoảng 30 tên chết, còn số bị thương. Cậu trợ lý tác chiến vừa nói tới đây thì ông đoàn trưởng cắt ngang: còn thế, các cậu rốt bỏ mẹ, đánh như vậy là đánh theo kiểu mật tập rồi, đã mật tập thì bao giờ tình thế bị động cũng thuộc về kẻ địch. Và một khi nó bị đẩy vào tình thế bị động thì số thương vong của nó sao lại chỉ có như thế được. Rõ chán các cậu quá. Dạ, dạ, như ý thủ trưởng chỉ dẫn, tôi chắc số thương vong của địch ít nhất đi chăng nữa cũng trăm hơn trăm kém. Thôi thôi, về làm ngay cái báo cáo, ngắn gọn thôi, mà nhanh lên, nhớ đừng có viết con số tròn, rõ chưa nào? Đã trăm thì trăm bao nhiêu? Có số lẻ hàng chục hàng đơn vị. Dạ rõ ạ. Buổi chiều sau giờ ăn cơm, đại úy Mai đưa tôi xem mẫu thông báo trận đánh cao điểm Phu Nộc bằng chữ đánh máy hẳn hoi. Rồi anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi cười cười. Bố này giỏi nhất cái khoản đánh giặc mồm đấy nhá. Năng lực chỉ huy thì thua xa đoàn phó tranh, thế mà chức thì khi nào cũng là cấp trưởng, lon thì khi nào cũng hơn hẳn hai hột. Thằng B-23 này chỉ còn đâu dăm bảy tay súng, chỗ nó ở cách Phu Nộc những 5 ngày đường rừng, lại phải đi qua những bản do bọn phản động khống chế. Với lại ai giao nhiệm vụ cho nó đánh? Tình hình đang loạn sang đâu, biết trên cái Phu Nộc ấy ra sao mà đã vội vơ vào? Có khi chỉ là do lính tráng chúng nó tranh gái nát rượu, chia phe choảng nhau thì sao? Nhưng thôi, cậu có miệng thì cắp, có nắp thì đậy, nghe chưa nào? Tôi vút nhẹ. Kiểu gì thì kiểu, chúng nó cũng góp phần vào chiến thắng của ta. Đại úy Mai cười phá lên. Mẹ kiếp, cánh nhà báo các cậu tởm quá, bè mép đến thế là cùng. Nhưng cũng từ sau trận Phu Nộc, tôi không thấy chỗ ông đoàn trưởng sáng đèn và dì dầm cỗ tổ tôm. Tôi đoán ông đi công tác, hẳn là bộ tư lệnh tiền phương điều ông ra phía trước rồi. Nghe đầu chiến dịch phản công đã mở màn. Một tuần sau, cả chỉ huy sở được lệnh bốc đi ngay tắp lực. Vì trong đội bảo vệ đi tuần tra đã chạm trán với phỉ, thế có nghĩa là chỉ ngày một ngày hai, cái hang khổng lồ này nhẹ thì ăn bom, nặng thì chúng đổ quân xuống vồ. Chúng tôi dọn đến một cái hang mới. Tôi vừa chân hứt chân giáo đi theo đại úy Mai vào nhận chỗ. Qua một ngách hang, tôi đã thấy ông ung dung ngồi trên cái đệm hơi đó. Với 3 người nữa, tất cả đều cắm mặt đầy tâm huyết với những con bài tổ tôm trên tay. Bên cạnh ngọn đèn măng sông sáng như nắng trưa, hỏi ra thì được biết ông và đội cần vụ đã dọn đến đây từ mấy hôm trước. Hôm sau đang dở tay sửa sang lại chỗ ở, đại úy Mai đi họp về bảo tôi lên đoàn trưởng gặp. Tôi đem theo cuốn sổ và ra thẳng chỗ ông vẫn ngồi đánh tổ tôm. Lần gặp này tôi thấy ông không tổ tôm, ông đang ngồi ngật ngưỡng trên cái đệm hơi đó xỉa răng, Một cái tăm rất dài, kẹp giữa những ngón tay múp míp, bàn tay dày và mềm của ông đưa qua đưa lại ngoài miệng, như người ta đang thổi kèn Armonica. Tiếng đầu tăm lướt trên hàm răng trắng muốt đều trần trặn vang ra lách tách. Thấy tôi đang lúng túng tìm chỗ ngồi, ông hất hàm thò một chân ra, chỉ xuống mấy thùng lương khô để trong gầm bàn. Lôi cái này ra mà ngồi. Tôi làm theo lời ông. Ông thong thả. Thu thập tài liệu được đến đâu rồi? Dạ, cái nghề của tôi càng nhiều càng ít. Tôi nói thăm dò. Phải ra tuyến đầu, đi sát với lính. Họ bắn bằng súng thì cậu bắn bằng bút. Nghe chưa? Ông mỉm cười, tự thưởng thức câu ví von của mình. Tôi biết ông đang rất bằng lòng. Tôi ngập ngừng. Dạ, thì tôi vẫn đang chờ lệnh của thủ trưởng. Cậu có vẻ nhát nhỉ? Ngừng giây lát, giọng ông bỗng đanh lại, nổ liên hồi như tiếng của một khẩu đại liên. Phải dũng cảm lên, phải xông lên, nắm bắt lấy thực tế. Cách mạng của ta đang thế tiến công, đang lướt trên đầu thủ. Cả thế giới bây giờ đang chăm chú theo dõi chiến công của chúng ta. Đấy như cái ông gì, nhà bác học của Tây đấy. Lúc nào cũng chỉ mơ sáng hôm sau tỉnh dậy thì thành người Việt Nam. Ôi dạ, bao nhiêu tấm gương đang dũng cảm hy sinh. Thế mà báo chí các cậu thì sao? Viết cứ đầu đầu ấy, thì nhỡn tiền đấy. Cái thằng B23 đấy. Nhiệm vụ của nó là luồn sâu, nắm địch nắm dân. Thế mà nó dám nện ngay cho bọn Hợp Phu Nộc một trận phủ đầu nên thân. Tên đầy đủ, thằng B23 diệt 124 tên, thu một đại liên, 111 khẩu AR-15. Nào, giỏi không? Anh hùng không? Đáng ra, nghe thấy chiến công như vậy thì cậu phải tự động mà lao thẳng xuống đấy. Cứ ru ru núp trong hang thì viết cái đếch gì. Cần báo chí các cậu có mặt là cần như thế, hiểu không? Ông bỏ lửng mắt nhìn ra cửa hang. Ông có một thói quen rất lạ. Khi nói chuyện, không bao giờ thèm nhìn vào người đối diện. Tôi ngồi mặt đực ra. Mỗi lúc mỗi thấy da mặt tôi dày lên như mò nang. Sự im lặng giữa ông và tôi phải đến 7 phút. Cuối cùng thấy bất tiện quá, tôi đành khẽ thưa. Thủ trưởng còn chỉ thị gì cho tôi nữa không ạ? Ta đã bắt đầu phản công, cậu phải đi đến đấy. Lúc anh em người ta xung phong lên, cậu cũng phải xung phong lên cùng với họ. Anh em người ta bắn bằng súng thì cậu bắn bằng bút, nghe chưa? Biết bắn chưa? Dạ, những ngày ở đây tôi đi săn bắn được mấy con thú. Bắn địch kia chứ, bắn thú thì đếch ai chẳng bắn được. Cậu rõ vớ vẩn quá. Thôi, tôi dặn cậu có vậy, cứ thế mà làm. Viết xong bài nào đưa tôi duyệt mới đảm bảo chính xác được, rõ chưa? Dạ, rõ ạ. Thế là tôi chuẩn bị ba lô, gạo, mắm ruốc để ngày mai theo một tiểu đội ra tuyến trước. Quân ta dồn dập phản công, các trận đánh giành lại vùng đất đã mất và những mỏm núi nằm dưới chân quân nó ngày một trở nên ác liệt. Gần cuối mùa khô, vòm trời đã thấy một cái gì đó khang khác. Biến đổi khí hậu ở đây luôn luôn ngược chiều với chiến cuộc. Thời tiết ấm dần lên, chiến sự nguội dần đi. Khắp vòm trời đây đó lãng đãng những tảng mây mưng mưng. Không rõ những mục tiêu lấn chiếm đạt được đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn mà quân nó từ quan đến lính đều quá biết. Nếu cứ nấn ná ở đây, ăn đòn đủ thì đã đành. Những tháng sắp tới, mùa mưa ập xuống, hết thảy những mỏm núi đó sẽ chìm nghỉm trong màn mưa như chút nước. Trận mưa nào cũng lê thê hàng tuần liền, khi ấy thì còn có cách uống nước mưa cầm hơi. Quân nó bắt đầu thoái lui, khi đến họ ào ạt hùng hổ ra sao thì khi rút hấp tấp cập dập cũng không kém. Chiến trận này có một điều lạ, pa thét nào mà quân ta chỉ cốt đánh cho quân nó chạy, hạn chế tối đa gây sát thương. Vùng giải phóng lại từ ngày một rộng thêm ra, có biết bao nhiêu việc phải làm sau ngày quân nó rút. Phải tháo gỡ mìn, lựu đạn cài trong tất cả các căn cứ của quân nó, vào rừng tìm dân, đưa về bản, mở lại chợ và các cửa hàng mậu dịch, xây lại trường học và các trụ sở hành chính, vân vân và vân vân. Cuộc sống, quả thực đã có một sự hồi sinh vĩ đại. Khi đang còn chiến cuộc, đâu đâu quang cảnh cũng một màu tang tóc và hoang tàn. Ấy vậy mà giờ chỉ mới dăm ba tháng chứ mấy, đã thấy làng bản, đồng ruộng, đông đúc, xanh dần như hồi nào. Thời gian này, tôi đang sống cùng với một tiểu đoàn Pathet Lào. Nhiệm vụ của tiểu đoàn này thay đổi. Sĩ quan và binh lính phải xé lẻ ra mỗi tốp 10-15 tay súng, vừa truy quét, vừa gọi hàng đám tàn quân nó, vừa lần theo những khe lạch suối cạn, trèo ngược lên, vượt qua những triển núi cao, và tận những thung lũng khuất nẻo giữa các họm núi, xem có còn cụm dân cư nào chạy giặc tạm trú ở đấy không thì báo tin chiến thắng cho họ và đưa họ về. Công việc này tuy vất vả nhưng cũng không hiếm những lúc thú vị. Cánh lính Pathet Lào mà tôi đi theo, leo trèo hết sườn núi này đến sườn núi khác, tối đâu, ngủ đấy, ăn uống cũng vậy. sẵn bao gạo mắm ruốc, họ còn đeo theo những bi đông rượu. Nhiều hôm chúng tôi bắn được hoẵng, loài thú này ở đây lại rất sẵn, cái giống hoẵng con nào to nhất cũng chỉ trên chục cân đổ lại, thịt ngọt mềm và thơm, không có thịt thú rừng nào sánh được. Chúng tôi trói bốn chân con thú, chặt một đoạn cây sâu dọc theo thân, gác lên ngàm bốn cái cọc buộc đầu trống trõi như hầm kèo, đốt lửa thui. Lửa cháy đến đâu, lấy dao găm cạo sạch lông đến đấy, cho đến lúc da con thú nứt nẻ ngả sang màu mận chín thẫm, mỡ tứa ra bóng nhẫy. Thế là mỗi anh một tay xẻo lấy miếng tái còn màu, chấm với muối ớt, chanh, hạt tiêu, ăn với các loại lá thơm và truyền miệng nhau bi đông rượu. Hôm ấy, chúng tôi như thường lệ cũng một chuyến hành quân, cứ giữa con suối cạn rộng lòng, đạp đầu đá mà trèo ngược mãi lên, ngó vào bản đồ, và sau khi đo đạc bằng địa bàn, chúng tôi sẽ phải tiến vào một thung lũng hẹp nằm bên kia dãy núi có độ cao trên 400 mét. Kết quả chuyến đi ra sao, chưa biết được, nhưng phải ngủ lại trong thung lũng là chắc chắn. Chúng tôi trèo một mạch, vừa trèo vừa nghiêng ngó, xét nét hai bên rừng. Gần trưa chúng tôi tới đỉnh núi, giờ chỉ còn lượt xuống nữa thôi. Cậu tiểu đội trưởng cho mọi người dừng lại nghỉ, nấu cơm ăn xong sẽ đi tiếp. Đúng vào cái lúc chúng tôi cơm rượu mãn nguyện thì xảy ra một việc không ai ngờ. Nhưng cũng chính vì thế mà thiên truyện này mới có thể viết tiếp phần cuối. Chúng tôi định đi tiếp thì đột nhiên từ hai bên rừng cây hai bờ suối đám người đông đảo hiện ra. Tay lăm lăm súng tua tủa chĩa vào chúng tôi. Và những tiếng quát tháo chen nhau lộn xộn bắt nháo hết sức hung thợn. Chúng mày, tất cả bỏ súng xuống. Hai tay giơ lên. Thằng nào chống cự, chúng ta bắn chết. Đứng im, giơ tay cao lên. Bỏ súng xuống đất, mau lên. Thế là chúng tôi từng người một lần lặng đặt súng xuống bên chân, thẳng cánh tay hai bên mang tay. Tôi vừa tuân theo mệnh lệnh của họ vừa lén bao quát xung quanh. Thẩm Minh định xem họ là ai. Cuối cùng ánh mắt tôi hất ngược lên phía trước. Tôi dùng mình trên một tảng đá lớn cách chúng tôi chừng 30 bước chân, chồm chỗ một khẩu trung liên nữa. Xạ thủ là một đàn ông râu rậm nửa mặt, mắt dữ như mắt hổ. Cả đám người đang bao quanh tôi nữa, người nào cũng tóc tai bờm sờm dữ dằn, quần áo rách dưới đang chen nhau lấy rẻ bịt mắt chúng tôi. Chúng tôi là Pa Thét Lào đây, không phải Phì Ngụy đâu. Lập tức một người trong số họ tống vào mặt cậu tiểu đội trưởng một quả đấm rồi đè xuống, trói nghiến. Những người khác cũng sấn sổ hăm hở làm cái việc của họ. Chúng tôi bị trói thành một sâu. Bây giờ trước mắt tôi chỉ là một màu tối bịt bùng, đi đứng làm sao đây? Thôi coi như cuộc đi này là cuối cùng. Từ lâu chúng tôi đã biết, không may hoặc sơ suất để rơi vào tay bọn Phỉ, kết cục thường rất xấu. Họ sẽ bắt khai, không khai họ giết, khai xong họ cũng giết. Tôi không nhớ chúng tôi bị họ giải đi trong bao nhiêu lâu. Có lẽ phải đến hơn nửa buổi, chúng tôi đi vào chỗ đất bằng, tôi đoán là đã tới thung lũng. Đi một lúc nữa, tai tôi thoảng nghe có tiếng trẻ nhỏ reo lên rất khoái chí. A a, bọn Phỉ gian ác, cho chúng mày chết, cho chúng mày chết. Trời ơi, lập tức nỗi lo lắng trong tôi tiêu tan. Bà con mình đây rồi, tiếng trẻ nhỏ bây giờ ríu rít xung quanh tôi. Cậu tiểu đội trưởng nói như reo. Bà con ơi, chúng tôi là bộ đội Pa Thét Lào đây. Chúng tôi đi tìm bà con để báo tin quân ta thắng lớn. Địch đã rút chạy hết rồi. Chúng tôi sẽ đưa bà con và anh em du kích xem giấy tờ. Nào, bà con đồng ý chứ? Lời nói của tiểu đội trưởng đã có kết quả. Chúng tôi từng người một được cởi bỏ miếng rẻ bịt mắt. Hai mắt tôi bị quáng vì miếng rẻ thít quá chặt. Tôi đưa tay lên dội nhẹ, thị lực dần dần trở lại. Tôi đoán không sai, đây là một bàn nhỏ núp kín dưới tán rừng. Trong lúc cậu tiểu đội trưởng lấy giấy tờ ra để trình báo, đột nhiên một người đàn ông chạy ào tới đứng sững ngay trước mặt tôi. Tôi hét tướng lên. Phẩm, trời ơi, Phẩm có phải không? Phẩm đây, anh đây à? Phẩm nhào tới ôm xiết lấy tôi. Hai đứa chúng tôi quấn lấy nhau, hấp tấp nhấc bổng nhau lên, nhìn ngó vào mặt nhau chằm chằm. Thế rồi chẳng hiểu ra làm sao, cả hai đều giàn giụa nước mắt. Phẩm nắm chặt tay tôi, tiếng Phẩm đanh ròn. Chắc hồi đó ai cũng đoán tôi trốn về nước hoặc chạy theo Phỉ Ngụy vì ước ông Hưởng có phải không anh? Tôi cười gật đầu, sự đấy đúng chẳng thể nào mà lường được. Đang lo cháy ruột cháy gan, rồi bỗng một cái lộn tùng phèo. Giờ thì cứ gọi là vui như Tết. Bà con dân bản lôi mỗi người chúng tôi vào một nhà, đương nhiên là tôi lên nhà Phẩm. Căn nhà của Phẩm rộng mỗi bề khoảng 10 thước, sàn bằng những cây vầu già, banh phẳng ra, ghép, ken khít, được đỡ bằng những hàng cột gỗ lim. Bốn vách ven nứa nong đôi, trổ những ô cửa xinh xinh. Bếp vuông vắn giữa nhà. Trên gác bếp treo thòng la liệt những sâu thịt chín. Phẩm đem ra một ấm nước trẻ tươi, ngồi xếp bằng trước tôi. Trông Phẩm khỏe mạnh hơn xưa, da nâu bóng, vóc người săn chắc. Tôi nhìn Phẩm ngắm nghía. Cậu thành người Lào thực sự rồi. Phẩm cười rộng miệng gật đầu, mái tóc rậm đen nhức tung lên. Trong nữa khăm kẹo đi nương về, cô ấy sẽ làm bữa cho anh em mình nhắm rượu. Anh phải ở đây lấy vài hôm. Xin báo với cậu Quân nó rút rồi. Mắt Phẩm đột nhiên trắng rực. Tôi cấp cần biết Quân nó còn hay rút. Quân nó rút tôi về bạn lắm cái hay mà cũng ối cái dở. Bạn của tôi ở đây rất an toàn. Đội du kích bọn tôi rất mạnh. Có cả Trung Đại Điên, Cối 62. Hôm nay là lần đầu tiên du kích bạn tôi gặp các anh đấy. Vì và Quân nó mà lên đến đây, chúng tôi cho ra bã ngay. Khuất nẻo thế này, chỉ lo khoản mối ăn thôi. Còn những thứ khác đối với cậu nghĩa lý gì? Có mối chứ, mối mỏ hẳn hoi, cách đây không xa, chính tôi tìm ra. Thế thì có khi cũng chẳng cần về dưới thật. Đúng vậy, dân bản tôi 14 nóc nhà. Nếu cần thì cơ quan hành chính huyện chấm và bản đồ một chấm, đề hai chữ bản tinh. Tôi thật thà, địa danh chữ Lào ở đây là thế à? Phẩm cười ngất, tên tôi đặt thôi, để làm kỷ niệm chuyện tôi với khăm kẹo ấy mà. Có tiếng cót két ngoài cầu thang, Phẩm quay ra vẻ mặt rạng rỡ. Khăm kẹo về đây rồi. Tôi đặt ánh mắt tôi nơi khoảng sáng khuôn cửa đón khăm kẹo. Khăm kẹo thong thả từng bước lên thang. Cô gánh một gánh nặng, đầu đòn bên kia ba ống nước to, dài thuật. Đầu đòn bên này bó dao cải đầy một bên ôm tay. Và đằng sau vai cô lấp ló một cái đầu nhỏ đội mũ, chiếc mũ có năm màu chàm, đỏ, vàng, tím và nâu. Thấy tôi, cô cúi đầu rồi mỉm cười lên tiếng chào, hơi khuỵu hai chân xuống như cách chào của đàn bà con gái Lào mỗi khi có khách đến nhà. Phạm Vột đứng lên bước ra, vừa đỡ gánh cho vợ, vừa tháo ba ống nước gác chéo lên vách, vừa nói với khăm kẹo bằng tiếng Lào, giới thiệu tôi và thuật lại câu chuyện vừa xảy ra trưa nay. Khăm kẹo tươi tắn đứng bên chồng, vừa khẽ rung rung nựng đứa con ngủ say sau điệu, vừa lắng nghe trọn vẹn lời Phẩm. Tôi thấy cần phải nói ngay ra đây một cảm giác đang thật sự chấn động trong tôi. Khăm kẹo cực đẹp, con gái miền này đã nổi tiếng khắp nước Lào là đẹp, nhưng bây giờ gặp khăm kẹo tôi nghĩ rằng cô là một trong những cô gái Lào đẹp nhất mà tôi biết. Từ ngày sang đây, tôi thường gặp các cô gái Lào đi dân công. Tôi và rất nhiều người trong chúng tôi luôn có chung một thừa nhận rằng không có người xấu. Khăm kẹo đi nương về, bỗng dưng trong căn nhà như tỏa sáng ra một cái gì đó rất khó tả, nhưng lại nhận biết được rất rõ. Ấy là một cái gì đó thật tươi mát, ngan ngát và dịu ngọt. Cô thấp hơn Phẩm một chút, dáng thon, chắc lặn, thắt đánh lưng ông, hông nở, chân dài, hai vai đầy, đầu vai tròn, và ngực với hai bầu vú lớn đầy vồng lên căng mọng như tự khẳng định một cách chân thành và đinh ninh rằng trong hai bầu vú này có một nguồn sữa vô tận. Đứa trẻ đang sau lưng cô đó, hẳn là nó sẽ tha hồ mà no nê thỏa thuê. Tôi hỏi Phẩm, trai hay gái? Con trai anh ạ. Rời ơi là rời, khăm kẹo mê con thật, không còn đường nào mà tả. Cô ấy bảo tôi thằng này biết đi cô ấy đẻ nữa, đẻ con gái thì cô ấy dắt về bàn kiếm chồng như cô ấy kiếm tôi. Kiếm được chồng rồi thì lại lên đây. Để con trai lớn lên cô ấy sẽ thả cho đi kiếm vợ như tôi kiếm cô ấy. Kiếm được vợ rồi cũng sẽ lại đem nhau lên đây làm nhà. Cho đến khi nào cái bản này đông đúc lên gấp 10, gấp trăm. Anh thấy có lạ không? Đàn bà họ nghĩ lắm cái hay đáo để. Phẩm ngồi xếp bằng, hai đùi rung rung. Khăm kẹo vẫn lặng lẽ như thế. Và như những người đàn bà Lào khác, cô làm đủ mọi thứ việc trong nhà. Trên lưng vẫn thằng bé ngủ ngon trong điệu mẹ. Chốc chốc cô lại khẽ rung rung người, dù cho thằng bé ngủ say thêm. Dọn dẹp xong, cô bắt tay làm bữa. Bếp lửa cháy to dưới một chiếc xanh đồng mè quai, mùi thịt thú rừng chiên thơm lừng, mỡ sôi lóc bóc. Đêm thung lũng, tiết trời mỗi lúc một giá lạnh. Khăm kẹo và đứa bé ngủ trong chiếc màn màu tràm ở góc nhà. Tôi và Phẩm thì nằm nghiêng quay mặt vào bếp lửa, đầu chạm nhau, chân tõe ra hai phía. Kiểu năm này được cái là cả hai cùng sát lửa. Mé bên kia bếp, những cây củi dài thượt to như cột nhà trộm vào giữa bếp cháy rất đượm. Anh có buồn ngủ không? Không, tôi còn đang muốn cậu trả nợ tôi kìa. Vâng, này anh, có. Từ ngày sang đây tới giờ ở với các đơn vị Pathet, anh đã được anh em họ rủ đi xem con gái Lào tắm khi nào chưa? Tôi thực thà trả lời chưa khi nào. Cũng dễ hiểu, vì thời gian tôi về sống với các đơn vị ấy chỉ dăm bữa nửa tháng thì làm sao đủ thân tình để anh em người ta rủ tôi, như điều Phẩm vừa hỏi. Phẩm lại cười hồn nhiên hồ hởi. Nói là đi xem, nhưng kỳ thực cùng tắm với nhau một vực suối. Suối bên này rất tuyệt, con suối nào cũng có một cái vực nước trong vắt. Nhỏ thì bằng sân bóng chuyền, còn to thì phải cỡ gấp 2, gấp 3. Bảo là xem các cô gái Lào tắm, nào có thấy gì. Các cô ấy đi từ bờ ra, nước sâu đến đâu, nâng váy lên đến đấy. Nhưng khoái nhất là lúc cánh lính Pathet ào ào lao xuống vực, các cô gái cười rúc rích dắt nhau dạt vào một góc. Chốc chốc có cô nào đó đang tắm bỗng nhiên kêu ré lên, vừa cười vừa cố xải tay bơi trốn. Ấy là khi cô nàng bị một cậu nào đó nghịch tinh lặn xuống bơi đến cấu vào mông và bướm. Những buổi tắm như thế vui không kể xiết, cả một vực suối rộng giai gái vui đùa tròng ghẹo nô dẫn thỏa thuê. Tôi hỏi, thế cậu có tham gia không? Tôi thế mà nhát anh à, chỉ cười góp thôi, không dám đâu. Nhưng anh em họ rủ thì tôi chẳng hôm nào thiếu mặt. Trong nhiều lần như vậy, tôi để ý đến một cô gái. Cô ấy mới tắm và hôm nào cũng chỉ tắm một chỗ khuất xa đám các cô gái, rồi lại chỉ một lát lên ngay. Bận rộn với hai chiếc giọt hoặc chiếc đòn, đầu đòn sâu cuộn dây thừng, tất tà đi luôn. Thế rồi, một hôm đi kiếm rau rừng, tôi gặp một vạt nương khoảng hai xào, nương ngô, dưới ngô là rau cải. Tôi bụng bảo dạ, nếu gặp chủ nương ở đây, ta mua quách lấy một ôm rau, đã lâu ngày không được ăn rau cải thèm muốn chết. Tôi đang nghĩ thế thì một cô gái từ trong tràn ngô đi ra. Tôi chào cô ấy và bỗng thấy cô ta rất giống cô gái tôi gặp ở vực suối, cái cô mà tôi đã để ý ấy. Khăm kẹo hả? Tôi thấp thỏm, hỏi. Vâng, chính là cô ấy đấy. Nói thật với anh, lúc gặp cô ấy, tôi quên phát đi ý định mua rau. Cứ thế theo chân cô ấy đi vào tròi nương. Gọi là tròi, nhưng cũng được làm một cách cẩn thận, có thể ngủ được qua đêm mà không lo thú dữ. Khăm kẹo đang sửa một gánh củi. Vừa mới ngó tôi đã thấy có vẻ nặng. Cứ như vậy tự dưng tôi cầm chiếc đòn sóc vào hai bó củi nhắc lên đặt vào vai. Gánh củi nặng thật. Tôi nói với cô ấy. Nặng thế này, em đi sao nổi? Khăm kẹo bảo, em vẫn gánh mà. Muốn nhẹ thì phải đi làm nhiều lần, gánh nặng đi một lần thôi. Gánh củi đã ở trên vai tôi, cứ thế tôi nói với cô ấy. Để anh gánh về cho em. Khăm kẹo lặng lẽ gật đầu mỉm cười và đi theo tôi. Từ nương về bản xa cũng khoảng một giờ. Hóa ra nhà Khăm kẹo nghèo nhất bản, cô ấy còn mỗi mẹ già thôi. Lúc tôi xách gánh củi vào gầm sàn, Khăm kẹo hỏi. Anh định vào nương gặp em có việc gì? Bây giờ tôi mới nhớ ra. À, anh định mua một ít rau cải thôi. Khăm kẹo nói ngay. Thế thì chúng ta cùng quay lại đi. Em tặng các anh bó rau. Tôi nói. Tặng thì em lấy gì mà ăn. Mà nếu không ăn thì em mang ra chợ bán mua thức ăn nuôi mẹ chứ. Tôi vừa nói đến đây. Khăm kẹo đứng lại nhìn tôi chân chân. Anh có biết sao không? Hai mắt Khăm kẹo đầy nước mắt. Nước mắt cứ vậy tuôn xuống hai má cô ấy. Rời đất ơi, tôi buồn rùn cả người. Đời tôi đã có cô gái nào khóc vì câu nói của tôi đâu. Tôi lặng người, một lúc sau tôi nói. Nếu anh làm em buồn thì tha lỗi cho anh. Nhưng điều anh vừa nói là thực cái bụng anh đấy, Khăm kẹo à. Ra đến nương, Khăm kẹo đi cắt rau, tôi tự nhủ. Cô ấy đã dứt khoát không bán, mà mình nhận không của cô thì cũng không đành lòng. Thôi được, ta đã có cách. Thế là tôi đi chặt lấy một gánh củi, chỉ một loáng là tôi có một gánh còn to hơn gánh của Khăm kẹo khi nãy. Tôi bịa với Khăm kẹo. Hôm nay nhiệm vụ của anh còn phải lấy cả củi nữa. Tôi gánh củi, cô ấy ôm bó rau về đến nhà. Lúc tôi xếp củi vào gầm sàn, Khăm kẹo giãy nảy lên, tôi mới nói. Nếu Khăm kẹo từ chối anh cũng khóc đấy. Anh không dám đến đây gặp em nữa đâu. Khăm kẹo mỉm cười nói nhỏ, giọng thật dễ thương. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi ngắm cô ấy, mỗi lúc một mê mẩn. Khăm kẹo đẹp anh ạ, đẹp không thể nào tưởng tượng nổi. Trước cô ấy tôi như thừa chân thừa tay, bao nhiêu hồn vía của tôi Khăm kẹo lấy sạch cả rồi. Những ngày sau đấy, tôi nhớ cô ấy đến phát cuồng. Cứ xong công việc ở đơn vị, tôi lại ba chân bốn cẳng chạy đến nhà cô ấy. Cô ấy không ở nhà thì tôi ra nương. Tôi với Khăm kẹo rồng đủ thứ, làm đủ mọi việc cả ở nương lẫn ở nhà. Một hôm tôi bảo với Khăm kẹo để tôi đi bắn lấy một con lợn rừng. Rừng ở đây lợn rừng rất sẵn, bắn được đem về tôi sẽ làm như các nhà trong bản. Xẻ thịt ra, bóp muối sấy khô, treo quanh gác bếp để ăn dần. Chẳng là ở nhà cô ấy tôi thấy trên gác bếp trống trơn, thì có đàn ông đâu mà có thịt thú rừng sấy. Tôi xách súng đi, cách nương chỉ chừng một lát thôi. Tôi thấy ba bốn con lợn rừng chạy rào rào qua trước mặt. Tôi bắn vào loại được. Đi săn lợn có một bí quyết phải bắn đúng cái lúc nó chạy chéo qua và nhằm vào nách trắng của một trong hai chân trước. Đừng bao giờ bắn thẳng vào trán nó. Rất nhiều anh vừa nổ xong phát súng trong cái thế bắn ấy. Trước lúc chết, con lợn rừng còn thừa sức lao thẳng đến anh như tên bắn và hai chiếc răng nanh của nó tức khắc làm anh sổ ruột ra ngay. Tôi đang định nhặt lấy một trong số mấy con ấy thì nghe một tiếng giọt đằng sau lưng. Tôi chưa hiểu nếp tẻ thế nào, tôi chỉ kịp né ra, thì cả hai bên vai trái và cánh tay bị kẹp cứng trong hàm con hổ với hai chân trước của nó. Một bên chân móng quắp lấy sau đầu tôi, còn chân kia móng quắp lấy chỗ thắt lưng tôi. Con hổ đè sấp tôi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, vì đang sẵn ngón trỏ trong vòng cò súng, Thế là khẩu AK nổ bâng quơ một loạt dài. Không rõ đạn vào đâu, nhưng con hổ lập tức nhả ngay tôi ra, vọt chạy vào rừng. Tôi vùng dậy ngoái lại nhìn theo, chỉ còn thấy đám lá cây rung. Tôi bắn đuổi một điểm xạ ngắn, vai trái tôi mỗi lúc một đau buốt, máu chảy ra ướt đẫm bả vai. Tôi ôm đầu vai chạy về nương. Con hổ này, nó nghĩ tôi tranh mồi của nó mà. Đi săn sợ nhất cái tình huống này, mà lại rất hay gặp và rất khó đề phòng. Đúng vào lúc con hổ đói đang rình mồi thì mình lò dò đến. Con mồi thấy động chạy mất, thế là mình tự dưng gán mạng thay cho con mồi ấy. Tôi vừa chạy đến bìa nương ngô, suýt nữa va phải Khăm Kẹo. Cô ấy cũng hớt hơ hớt hải chạy ra. Trong khi tôi, cô ấy rú lên, vừa khóc nức nở vừa dìu tôi vào chòi. Cô ấy bảo, nghe một loạt tiếng nổ dài, em cảm thấy ngay hình như anh gặp sự gì không lành. Thế là cứ vậy em chạy ra. Khăm Kẹo vừa nói vừa dìu tôi lên chòi, bảo tôi nằm yên để cô chạy đi lấy thuốc. Lúc ấy đau quá nhưng tôi vẫn còn kịp nghĩ. Từ đây về bản một giờ nữa quay lại mà máu chảy nhiều thế này thì không kịp. Tôi định ngăn lại thì Khăm Kẹo đã biến mất. Chừng lát sau tôi thấy cô ấy về, trong tay một nắm lá to. Cô ấy lấy miếng gỗ, rút con dao, dùng sống dao dần dần cho nắm lá nhỏ tơi nhuyễn vào nhựa lá, đắp tất cả những vết răng hổ và vết móng của nó trên đầu, vai và sau lưng tôi. Thú thật với anh, vào lúc trông thấy nắm lá tôi hổ nghi. Nhưng khi Khăm Kẹo dịt cho tôi, thuốc dính vào da đến đâu, thấy mát dịu và đỡ đau đến đấy, máu cầm hẳn không chảy nữa. Rồi cô ấy cho nốt chỗ lá còn lại vào nồi đun nóng lên, nhúng khăn mặt lau sạch máu cho tôi. Thật kỳ lạ anh ạ, hôm sau vết thương hết nhức và quanh những chỗ này da non chỉ còn đỏ hồng hồng. Đêm hôm ấy tôi và Khăm Kẹo ở lại tròi nương. Cô ấy ngồi cạnh tôi suốt đêm cho đến sáng. Vừa tan sương, Khăm Kẹo đưa tôi trở về đơn vị. Tôi nằm bệnh xá được đâu già một tuần thì khỏi hẳn. Thần diệu thế cơ chứ, không phải uống một viên thuốc tây nào. Trong những ngày ấy, Khăm Kẹo đều đặn đến thăm tôi, thay thuốc cũ đắp thuốc mới vào. Cô ấy còn đem hôm thì xôi chuối, hôm thì nồi thịt nhỏ. Tôi bảo nhà mình còn nghèo, em đừng mang những thứ này cho anh, đơn vị có rồi, mẹ già yếu, mẹ cần hơn anh. Nghe tôi nói, Khăm Kẹo cúi mặt, nước mắt lại giọt lã chã xuống váy. Trời ạ, lúc ấy tôi chỉ muốn được ôm cô ấy vào ngực. Tôi yêu cô ấy không thể nào nói cho tận được. Những ngày sau đó ngập nhau, tôi lại nói với Khăm Kẹo tôi sẽ thực hiện bằng được dự định là phải bắn được một con lợn để bù. Khăm Kẹo bảo để cùng đi với tôi. Thế là tôi và Khăm Kẹo cúi đeo sau lưng một chiếc gùi, hai đứa tôi theo con suối nhỏ đi ngược lên, đi săn theo suối cạn an toàn và dễ gặp thú. Có gặp thú dữ nó cũng chạy, vì lúc đã phải xuống nước, một là nó đã no mồi, hai là đang chết khát. Cái giống thú dữ khát nước không bao giờ vồ mồi cả. Con suối quãng gần vạt nương của Khăm Kẹo rất đẹp. Đi chơi với người yêu trong rừng, nói thật với anh, không gì thích cho bằng. Chúng tôi còn bắt cá. Cá mùa khô vun vào những vũng nước nhỏ giữa lòng suối cạn. Hai đứa bắt được một sâu nặng. Đến một vực nhỏ, cây cối hai bên rủ như hang động. Bờ vực những tảng đá bức bàn phẳng phiu như cánh phản. Khăm Kẹo bảo tôi ngồi ở bờ đá chờ cô ấy xuống tắm. Đàn bà con gái Lào ở đây có thói quen là đến những quãng suối đẹp có vực nước trong, khi nào họ cũng dừng xuống tắm. Tắm xong, Khăm Kẹo vào bụi cây thay váy áo. Lúc ra tôi thấy cô ấy mặc một chiếc váy mới tinh, cả áo nữa đều như vừa mới may. Tôi nói với Khăm Kẹo, chồng em nhờ sắp đi hội Lam Vông, em đẹp quá. Khăm Kẹo bẽn lẽn cười, giọng thật nhỏ, em dành cho anh đấy. Rồi cô ấy ngồi xuống bên tôi, ngước nhìn tôi, nói tiếp, anh Phẩm à, ngày nào em cũng cầu xin Đức Phật từ bi kết cho chúng mình thành vợ chồng, sống bên nhau mãi mãi, anh Phẩm có muốn như thế không? Trời đất, nghe cô ấy nói mà người tôi run lên, hai tay tôi quàng chặt lấy cô ấy. Rồi cứ thế tôi như người nói trong mơ và cồn cộn một nỗi sợ không nói ra được lúc này, sẽ chẳng còn lúc nào, tôi lắp bắp. Anh yêu Khăm Kẹo lắm, nhưng làm sao ấy, không nói ra được, lại sợ Khăm Kẹo không bằng lòng, em làm vợ anh, chúng mình nuôi mẹ, chúng mình có con, chúng mình sẽ phát nương cày ruộng rồi trồng lúa, rồi làm nhà to. Khăm Kẹo lặng yên gật đầu áp chặt người vào ngực tôi. Rồi Khăm Kẹo vít tôi xuống cùng nằm với cô ấy. Bỗng nhiên người tôi mê man như đang lên cơn sốt, và giống y hệt như người vừa đến miền đất mới, mà lại như đang bị lạc, lấn bấn, lập cập. Chẳng còn biết thế nào mà lần, còn Khăm Kẹo thì vẫn lặng lẽ hai tay âu yếm, dẫn dắt, bao bọc lấy tấm thân trần trụi của tôi. Hột nhiên tôi tưởng như tôi và Khăm Kẹo đang trên một nệm rơm, bập bềnh, khi lún xuống thì như không cùng, cứ hun hút, không còn biết được đến đâu thì nó dừng. Rồi khi bồng lên, toàn thân hai đứa tôi lại như được tung bồng mãi lên, lâng lâng một nỗi hân hoan khôn tả. Bên tai tôi tiếng Khăm Kẹo như du nực thì thầm, anh, anh. Tôi và Khăm Kẹo gắn bó như thế, cả đơn vị biết thì phải quá rồi còn gì. Tối hôm ấy ông Hưởng mắng chửi tôi mà anh nghe thấy là lần thứ mấy rồi ấy chứ. Ông ấy chửi tôi không còn thiếu thứ gì, ông ấy tức tôi thì cũng phải. Cũng là vì cái cương vị của người ta phải như vậy. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông ấy. Anh không biết chứ, mỗi lần ông ấy gọi tôi lên, ông ấy chỉ khảo tôi, bắt tôi phải khai ra mức độ giữa tôi và Khăm Kẹo đến đâu, đã làm gì nhau. Nhưng tôi nhất quyết im lặng. Làm sao tôi lại phải khai? Còn ông Tranh trước hôm về nước, ông ấy cũng gọi tôi lên. Tôi nghĩ ông ấy cũng lại như ông Hưởng. Tôi định bụng cũng dứt khoát không hé răng. Chúng tôi yêu nhau là chuyện riêng của chúng tôi. Báo cáo với các ông ấy khác gì tôi phản bội lại Khăm Kẹo. Còn các ông ấy bảo đấy là tội thì các ông ấy cứ khép tội. Đó là việc của các ông ấy. Nhưng rồi ông Tranh chỉ nói với tôi. Tôi nghĩ khác đoàn trưởng. Tôi biết cậu và cô Khăm Kẹo yêu nhau thực sự. Tôi chỉ không hiểu tại sao lúc trường bàn dắt cô ấy đi nhận mà cô ấy lại không chỉ vào cậu. Nhưng thôi, chuyện này hãy tạm để lại. Bây giờ tình hình đã như vậy, để cậu ở đây không tiện. Tôi tạm thời gửi cậu xuống B23. Nếu đó là tình yêu thực sự thì nó sẽ còn mãi. Xuống B23 tôi ốm không phải vì lục phủ ngũ tạng có vấn đề, mà nói thật với anh, tôi nhớ Khăm Kẹo quá. Nhớ đến mức không còn thiết một thứ gì. Khốn nạn cho tôi thế đấy. Bị kỷ luật đẩy đi tăng gia, trời ơi tôi mừng lắm. Anh có biết không, tôi sợ nhất là bị áp tải về nước. Tôi đã tính cả đến việc nếu phải về nước thì có phải đến Hà Nội cũng phải lộn trở lại tìm Khăm Kẹo. Ra khu tăng gia, nửa tháng sau tôi đi thăm Khăm Kẹo. Sở dĩ tôi phải nấn ná đến nửa tháng sau mới đi, vì tôi còn đề phòng các ngấy cho người theo dõi. Từ chỗ ấy đến chỗ Khăm Kẹo mất 2 ngày đường. Thật là may, tôi ra nương tìm cô ấy trước khi gặp. Có gặp lại mới biết cô ấy yêu thương tôi, không gì có thể tả nổi. Khăm Kẹo cứ ôm xiết lấy tôi, gục mặt vào ngực tôi, khóc ướt đẫm cả 2 vạt áo. Rồi cô ấy nới cả váy, cầm lấy tay tôi đặt vào bụng. Vẻ mặt Khăm Kẹo lúc này thật kỳ lạ, hai mắt đầy nước mắt, còn miệng thì lại mỉm cười. Tôi ấp tay tôi lên bụng Khăm Kẹo, dưới làn da bụng mềm như lụa, một cái gì đấy căng lùm lùm, rồi chốc chốc nó lại nảy lên một cái thật khẽ. Khăm Kẹo thì thầm, con anh đấy. Tôi áp mặt tôi, tai bên này, rồi tai bên kia lên bụng cô ấy. Khăm Kẹo hai tay áp lên đầu tôi nói khẽ. Em thích lắm, được có con là em thích lắm, anh vui nhiều không? Tôi gật đầu, chợt nhớ ra tôi mới hỏi Khăm Kẹo. Sao hôm già trường bàn dắt đi nhận mặt anh, em lại không nhận, không chỉ vào anh? Lúc ấy em cứ chỉ vào anh sẽ nhận ngay. Anh có biết Khăm Kẹo trả lời thế nào không? Cô ấy bảo, em muốn em làm vợ anh làm chồng em. Trong bụng em đang có con chúng mình, vì thế em không thể làm anh phải xấu hổ với các bạn, với cấp trên của anh. Nghe Khăm Kẹo nói, tự dưng nước mắt tôi ứa ra. Cái thằng tôi đang bị mọi người phì nhổ dày xéo. Người ta coi tôi như con chó hoang, người ta coi tôi như run, như dế. Chỉ có mỗi Khăm Kẹo là yêu thương tôi hết lòng, tôn trọng tôi thực sự. Tôi nói với Khăm Kẹo, giờ tôi phải quay về. 10 ngày nữa tôi sẽ trở lại ở hẳn với cô ấy, rồi chúng tôi sẽ trốn lên núi cao, đem cả mẹ cô ấy đi nữa. Vậy mà, để thực hiện được ý định, tôi và Khăm Kẹo đã có lúc cái chết như cầm chắc. 10 hôm sau, đấy, trước cái hôm tôi đi thì anh đến, tôi nhờ anh chuyển lá thư cho đại úy Mai đấy. Gà gái canh ba tôi lên đường. Đi rừng vào lúc này rất an toàn, không chạm trán với hổ. Cái sông ấy nó chỉ đi ăn từ chập tối đến nửa đêm thôi. Hạn hiu lắm mây có thể gặp được những cậu đói, nhưng ở nơi ít con mồi kia. Vì đường xa, phải đẫy 2 ngày, nên tôi định guồng làm sao sầm chiều ngày mai là đến nương Khăm Kẹo. Tôi đi mải miết, vừa đi, hai tai hai mắt vừa phải luôn vành lên, căng ra mà nghe ngóng nhìn ngó. Phải tránh địch đã đành, cũng còn phải tránh gặp lính ta, nhất là cánh đi tuần tra cảnh giới. Tôi đi vội đến nỗi không dám dừng lại để ăn trưa ăn chiều, nắm được 4 nắm cơm với lương khô mắm ruốc, thấy đói thì vừa đi vừa ăn, hết 1 ngày. Giá như đây là đồng bằng, tôi đi đêm, nhưng rừng núi thế này có tài thánh, đi đêm cũng lạc như bẫn, mà còn dễ làm mồi cho hổ đói. Cả 1 ngày cu cậu nằm ườn trong xó rừng nào đó ngủ, không ngủ, thì liếm long sửa sang sắc đẹp, đêm đêm mới đi kiếm bữa. Gặp mình thì đúng là cu cậu gặp được bữa cỗ. Mà giống hổ ở đây đều đã nghiện thịt người, năm nào cũng có đánh nhau to, quân nó chết thì có phải trận nào họ cũng quân xác về đầy đủ đâu. Thế là các chú hổ lại dọn dẹp hộ. Cái con hổ vồ tôi ấy là loại trông thấy người một cái, nước dãi chảy ròng ròng. Những con hổ đã vồ người đều là những con đã biết được cái ngon lành của thịt người, còn không thì thấy người bao giờ chúng cũng lẳng. Trời sầm tối, tôi đến một ngọn núi đá mồ côi giữa vạt rừng tái sinh. Trước đây là nương của dân bản, phải chui vào hốc đá nào đó và hái lấy một ôm lá phẹt mau. Loại lá chăn rắn đều rất kỵ, đến cả rết các loài bọ cũng đều kiềng. Tôi tìm được một cái hốc như thế, cách mặt đất 2-3 đầu người với, lấy đá chẹn cửa hốc trải ra một nệm lá phẹt mau. Tôi quyết tâm đánh một giấc hẳn hoi để mai còn lấy sức mà đi. Nhưng rồi đêm hôm đó tôi lại chỉ toàn mơ thấy Khăm Kẹo. Sáng dậy sung sướng lâng lâng, thế là chỉ chiều nay thôi tôi được ôm Khăm Kẹo trong vòng tay và ấp ấp xoa xoa lên cái bụng bên trong đang tăng tiêu hòn máu của tôi. Trời ơi, nếu bảo đó là hạnh phúc thì tôi đã tìm thấy rồi, đã có nó trong bàn tay của tôi đây. Tôi thu dọn để đi xuống guồng cho nốt ngày nữa. Lúc tôi đặt chân ra lối mòn, vì cái hốc tôi ngủ cách lối mòn độ 30-40 bước chân gì đấy, chợt tôi nhận ra trên lối mòn có nhiều dấu giày. Tôi cúi xuống xem dấu giày quân ta hay quân nó. Khi ngẩng lên thì mẹ ơi, đằng trước đằng sau mỗi bên quân nó đông đến cả chục thằng. Hóa ra quân nó đã phục ở đây từ tinh mơ. Tôi ngó sang lối đi vào hốc, lối đi quá rõ, cây con bị bẻ gãy, gãy lổ lộ, ngu đến mức ấy thì thôi rồi. Quân nó trói gô tôi lại, thằng sĩ quan hỏi tôi lính Việt Nam hay Pathet. Tôi nói tôi là lính Pathet. Tôi nói tiếng Lào thì chỉ có nhất. Quân nó giải tôi đi. Ra đến quãng trống thì thấy chiếc trực thăng nằm đấy lù lù. Quân nó tống tôi lên trực thăng. Nửa số lính lên theo còn nửa ở lại. Thế ra đây là họ đi cảnh giới. Vậy thì chốt của họ không xa. Có lẽ trên mỏm núi nào đó gần đây thôi. Trực thăng bay đâu chỉ có một lát đã xả thấp trên đỉnh rừng và nâng dần lên theo sườn núi rồi đáp xuống một mòn chọc lóc. Quân nó hất tôi xuống đất và trói tôi vào một gốc cây cột. Mòn núi này bằng phẳng và rộng. Tôi nhìn bao quát một vòng. Quân nó ước chừng một tiểu đoàn. Chúng nó đang sửa sang lại hầm hào công sự chỗ trú quân. Trời mùa khô ở Lào anh biết đấy. Rất quang. Tôi nhìn qua những mỏm núi khác xung quanh để định vị. Và mỗi lúc cảm thấy quang cảnh này quen quen. Thôi hóa ra đây là mỏm Phu Nộc có độ cao 901. Năm kia tôi đã đánh ở đây một trận bị thương vào đùi. Mẹ kiếp. Cái số tôi nó thấy quái nào ấy. Thối thật, đất Lào tường rộng, hóa ra vẫn trật. Trời nắng chang chang. Với thói quen của một thằng lính, tôi quan sát rất kỹ càng khu đóng quân. Không có gì đáng chú ý cho lắm vì quân nó còn đang chưa làm xong. Chỉ có điều cách tôi quá ngắn, nhô lên một công sự nổi ngây ngáo một cầu đại liên đang ngóc nòng lên trời. Rồi cách một quãng nữa là đống hòm đạn chất cao. Nhìn mãi cũng chán mắt, tôi tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt như ngủ. Cốt tránh nắng. Lại có tiếng trực thăng vang lên mỗi lúc một to dần. Tiếng trực thăng rất nặng, đang tìm cách đáp xuống. Tôi hé mắt ra nhìn. Đó là loại trực thăng vận tải quả chuối bay. Tôi đoán quân nó lại chờ đạn dược. Chiếc trực thăng đổ trên một bãi bằng cách chúng tôi chừng 150 mét. Lúc cánh quạt đứng im, tôi thoáng thấy đông đảo dân chúng cả đàn bà trẻ con. Thôi rồi, chúng nó lại làm như những năm trước đây. Hốt dân ở các bản đem lên đây đào hầm đào hố. Hôm sau họ lại đưa bà con về vùng họ kiểm soát. Tôi lại nhắm mắt lại. Lòng dạ tôi đang nhức nhối lên vì buồn nhớ Khăm Kẹo. Cho nên tôi chẳng còn thiết gì đến cái hiện tại chó chết này. Cái đáng sợ nhất thì đã qua là lúc trên trực thăng. Quân nó có thể cáu mà quẳng tôi xuống rừng. Còn đêm nay nữa, tới đâu hay tới đó, cái số chết thì đã chết lúc hổ vồ. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ tôi nghe vọng thoảng đến tai tôi tiếng dân chúng, tiếng trẻ con, cả tiếng lính tráng quân nó tán dóc với đàn bà con gái. Trời tối hẳn, thế là họ bỏ tôi đói một ngày. Trời mùa này, hễ tối là sương phủ, nhất là trên những mỏm núi cao như thế này. Càng vào giữa đêm sương càng dày, tôi lập tức cựa quậy để xem vòng dây trói hai tay tôi chật hay lòng. Tôi thấy cũng lòng, cả một ngày nhịn đói bây giờ tay chân teo tóp nên tôi càng dẫy. Các vòng dây càng nới ra, tôi mắm môi dẫy thật lực, với ý nghĩ bằng mọi giá phải thoát được đêm nay. Để đến ngày mai càng ít hy vọng, quyết trốn mỗi lúc một thôi thúc tôi. Tôi đang vật mình bên này bên kia thì lù lù một bóng người hiện ra rõ dần. Bỏ mẹ rồi, thằng lính nào đó theo lệnh sĩ quan ra xử tôi đây. Nó sẽ đứng cạnh tôi, rút súng ngắn ra, dí họng súng vào đầu tôi. Rồi một tiếng đòm, thế là xong mọi chuyện. Bóng đen áp sát tôi. Bỗng nhiên tiếng thì thầm. Anh Phẩm, em đây. Khăm Kẹo đây. Giời ơi, Khăm Kẹo. Vâng, họ bắt tất cả dân bản mình. Mẹ đâu? Mẹ chết rồi. Khăm Kẹo tì trán vào vai tôi. Tôi run lên bần bật. Vừa sung sướng vừa phấp phỏng bàng hoàng. Khâm Kẹo rút ra một con dao nhỏ. Các cô gái Lào mỗi khi đi ra khỏi nhà đều dắt theo trong cả váy một con dao nhỏ tựa như con dao các cụ ta gọt cau. Chỉ một loáng, Khâm Kẹo đã cắt đứt dây trói cho tôi. Tôi vùng dậy nắm lấy tay Khâm Kẹo nói nhỏ, chúng mình phải mau chạy trốn khỏi đây. Tôi dắt Khâm Kẹo chạy về phía sườn núi. Một quãng tôi bỗng nghĩ, mình trốn thế này khi biết dứt khoát quân nó sẽ truy lùng. Không có vũ khí, lúc ấy khác gì cá nằm trên thớt. Dừng lại trên đầu dốc, tôi nói với Khâm Kẹo, chúng ta phải quay lại, anh muốn kiếm một khẩu súng. Khâm Kẹo bảo, anh cứ làm theo ý anh đi. Tôi lại dắt Khâm Kẹo rón rén đi về phía công sự Đại Liên. Được độ một lúc tôi gặp thằng gác. Hãm nó để tước vũ khí lúc này quá dễ. Tôi làm việc ấy trong nháy mắt. Quàng khẩu AR-15 lên vai, tôi mở khóa thắt lưng đựng đầy những kẹp đạn của khẩu súng. Với được con dao găm và 4 quả lựu đạn Mỹ nữa, tôi thít chặt vào ngang lưng tôi. Rồi tôi lục tất cả các túi áo của nó, lấy được bật lửa, thuốc lá và một tập tiền. Tiền tôi quàng đi. Đánh nhau, cần gì cái của này? Có vũ khí rồi, tôi chợt nghĩ, mình mà Khâm Kẹo giờ thì có thể yên tâm mà đi. Nhưng cái mỏm này còn đầy áp lính, mình chạy không cẩn thận sẽ lại rơi vào tay quân nó như sáng nay thôi. Vậy thì bố mày phải ra đòn phủ đầu cho chúng mày một trận. Để dọa cho chúng mày biết quân Pathet Lào đã gần rồi, chúng mày mới không dám xuống núi đi lăng nhăng. Tôi dắt Khâm Kẹo đến sát công sự, phát hiện ra thằng xạ thủ đang ngủ trong đó. Làm luôn cho thằng này ngủ tiếp một giấc ngàn thu càng quá dễ. Xong xuôi, tôi sờ soạng đáy công sự. Suýt nữa tôi kêu lên vì khoái, một đống tướng lựu đạn. Tôi nảy ra một ý định, không bắn Đại Liên nữa. Thấy lửa đầu nòng quân nó có thể cho tôi ăn một quả M79 là hết đời. Thôi, chỉ bằng cứ lựu đạn mà quậy. Thế là tôi bảo Khâm Kẹo đứng dưới, còn tôi đứng trên bờ công sự. Khâm Kẹo truyền lựu đạn cho tôi. Nhận được quả nào tôi rút chốt quẳng vèo qua các hướng phía trước. Cốt sao cho quân nó hoảng là chính ấy mà. Đêm tối thẫm lại, sương mù dày đặc. Thật quả kiến vỡ tổ như thế nào, quân nó cũng y như vậy. Loáng cái đống lựu đạn đã hết nhẵn. Hai đứa chúng tôi lại theo giao thông hào chạy ra phía sau sườn núi. Xuống đến lưng chừng dốc, tôi chợt nghĩ. Giỏi đất, Khâm Kẹo đang có mang, đi thế này ra con mất. Dừng lại tôi nói với cô ấy cho tôi bế. Tôi bế theo kiểu bế trẻ nhỏ. Hai tay Khâm Kẹo ôm lấy cổ tôi, đầu cô ấy gối lên bả vai tôi. Còn tôi, hai tay ôm lấy lưng và đoạn đùi dưới mông cô ấy. Tư thế này rất gọn, và tôi đi theo kiểu đi nghiêng, chỗ nào dốc quá, tôi ngồi, tụt dốc bằng đít. Đến chân núi tôi mới đứng lên. Bây giờ thì cái sống đã tạm tạm cầm chắc được rồi. Tuy vậy vẫn cứ phải đi cho hết đêm nay, càng xa cái mỏm phu nộc chết tiệt này càng tốt. Tôi dừng lại, sờ vào thân cây. Cái thân cây bên nào còn ấm ấm có nghĩa là đó là phía tây. Tôi lách rừng đi ngược lại hướng đông. Rừng rậm có khó đi một chút nhưng lại được cái an toàn mọi đằng. Vì thú dữ muốn vồ mồi cần có một khoảng trống giữa con mồi và nó. Đất dưới chân tôi từ lúc ấy cho đến sáng là dốc thoai thoải và không ít những khoảng bằng phẳng. Tôi cắm cổ đi vừa lách cây vừa nựng. Em đi ngủ đi, ngủ lấy một giấc đi, cho con ngủ với. Khâm Kẹo thì thầm, em lo anh mệt nhiều, anh ốm mất. Tôi đáp hăng hái. Mà quả thực tôi chẳng còn biết mệt là gì. Không, anh chẳng thấy mệt. Được bế em bế con thế này anh càng khỏe thêm, thật mà. Cho đến lúc trời sáng rõ mặt lá qua tràn cây, tôi nhìn thấy lấp đó một mái chùa. Đi trong rừng bỗng thấy một nóc nhà, một mái chùa, lúc ấy chẳng khác gì như người bơi vớ được chiếc phao. Đang kê đận quân nó tràn ra như thế này, đã chắc gì trong chùa còn sư. Dẫu sao thì cũng cứ nên dừng lại nghỉ ngoài rừng này. Tôi nghĩ và đặt Khâm Kẹo xuống đất để cô ấy đỡ mỏi. Khâm Kẹo nằm trên lá khô, tôi bảo cô ấy duỗi thẳng hai chân ra cho thoải mái và tôi nắn chân tay cho Khâm Kẹo. Vạch áo ra, xem cô ấy có chỗ nào bị gai cào không. Vậy mà không, thần tình thật. Rồi tôi mở cặp váy áp tay vào bụng nghe ngóng, coi nhóc bên trong có làm sao không. Nhờ đáp lại ý muốn của tôi, da bụng cô ấy khẽ nảy lên một cái. Thôi, vậy là yên tâm, Khâm Kẹo khẽ cười nói, em khỏe mà, bây giờ em trông cho anh ngủ nhé. Tôi nói tôi không buồn ngủ, đằng trước kia hình như có một ngôi chùa, mắt Khâm Kẹo sáng lên, cô ấy bảo, trong nữa vợ chồng mình sẽ vào chùa để em tạ ơn Đức Phật Từ Bi đã phù hộ cho chúng mình tai qua nạn khỏi. Ngôi chùa mới bị bỏ hoang, Khâm Kẹo tìm được mấy thẻ hương để bên đế nến. Cô lấy thắp lên, cắm vào bát hương, rồi cô quỳ xuống chắp tay trước ngực, miệng khấn hồi lâu. Một lát sau, chúng tôi rời ngôi chùa, Khâm Kẹo nói với tôi. Em đã tạ ơn Đức Phật từ bi và cầu xin Ngài phù hộ cho hạnh phúc của chúng mình anh ạ. Nhất định là chúng mình sẽ được sống với nhau đến trọn kiếp. Hai đứa chúng tôi lại đi sâu vào rừng, tránh tất cả các lối mòn. Kể từ hôm nay, tôi có trách nhiệm với hai sinh mạng. Không cảnh giác, không cẩn thận, nhỡ ra lại gặp phải một chuyện đại loại như hôm trước, thật quả có ân hận suốt đời cũng không đủ. Tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống của chúng tôi trong những ngày sắp tới, với mục tiêu đó là Khâm Kẹo và cái đồng chí còn nằm trong bụng cô ấy. Sống ra sao còn tùy, nhưng không thể để Khâm Kẹo quá khổ vì cô ấy còn phải nuôi cái đồng chí kia. Muốn thế thì trước hết phải có một số đồ dùng gia đình, nồi son, dao dìu với ít quần áo. Nhất là phải kiếm ra muối mới yên tâm. Đã gặp chùa thì sẽ gặp bản. Đi trong rừng tôi cứ ăn ngáng hướng có chùa mà chiếu lấy hướng có bản. Bây giờ có gặp bản thì cũng chẳng còn ai. Và bản lúc này an toàn hơn đi trên các lối mòn. Bản nào đã vét được dân đi thường quân nó không đến nữa. Gần trưa hai đứa tôi gặp một bản nhỏ, quang cảnh tan hoang không một bóng người. Chỉ còn vài ba ả lợn xề hung dữ như lợn rừng, dưới bụng thõng thượt hai hàng vú đen nhẻm. Mấy mẹ gà mái ù dột, tận tụy với bầy con sơ xác lang thang kiếm ăn. Trong cái sân rộng giữa bản, tôi thấy đầy những vết bánh xe trực thăng quả chuối, còn hằn rõ trên mặt đất và bốn bề cây cối ngả nghiêng vì gió cánh quạt táp. Lên các nhà, phần nhiều đồ đạc còn nguyên. Có lẽ chỉ mới cách đây 2-3 hôm, quân nó đã đến xúc dần đi. Như tôi thấy trên mỏm Phu Nộc. Tôi và Khâm Kẹo nhặt được đủ những thứ chúng tôi cần, trong đó có cả một giỏ muối phải đến 5-7 cân và cả lúa giống. Mỗi lần tôi lấy một thứ, Khâm Kẹo lại chắp hai tay trước ngực vái mấy vái, khấn. Lại Đức Phật từ bi, xin Đức Phật chứng giám cho chúng con, cho phép chúng con được dùng những đồ dùng này. Mọi việc đã xong, giờ chỉ còn một điều rất quan trọng. Chúng tôi càng đi xa làng bản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Tôi và Khâm Kẹo theo một con suối cạn vòng vèo ngược mãi lên. Cái con suối mà các anh bị du kích bản tôi phục ấy, hai đứa tôi đi dòng dã hàng tuần liền. Thật là may, dọc đường chúng tôi gặp những cặp vợ chồng như tôi với Khâm Kẹo, rồi cả những gia đình chúng tôi nhập thành một đoàn. Người cứ đông dần, thấy tôi nhanh nhẹn, tháo vát, lại có vũ khí. Bà con bầu chúng tôi làm trưởng lên đến đây. Nhỏ thấy thung lũng này có thể sinh sống được, chúng tôi dừng lại làm thành một bản như thế này. Kể cũng hơi tiếc nếu hôm qua mà tôi đi chỉ huy thì anh em pa thét mình không đến nỗi bị đánh như thế. Thì chẳng qua cũng là vì họ căm phẫn quân nó quá không ghìm được. Hừng đông xuyên sương lách qua các khe vách và ô cửa sổ chiếu những thỏi nắng ban mai hôi hổi vàng ươm vào chỗ tôi nằm. Chợt se sẽ tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng cười của Khâm Kẹo, tiếng cô mẹ nói với cậu con. Phẩm ngồi ngay lên, quay về phía màn, gọi thằng bé bằng tiếng Lào. Lá màn màu tràm lay động. Khâm Kẹo vừa vén lá màn lên thì thằng bé cười khanh khách, rất khoái trí, bò nhanh ra với bố. Phẩm vươn hai tay ra đón thằng bé, nói với tôi. Là vì lúc cậu ta tỉnh dậy không thấy bố nằm bên mà. Mọi đêm cậu ta đều nằm giữa, bên ngoài là bố, bên trong là mẹ. Và mấy thằng bé đưa thẳng lên ngang đầu dụi mặt vào bụng nó, thằng cu hai chân hai tay múa vùng lên, rồi ôm lấy đầu bố cười như nắc nẻ. Tôi hỏi, tên cháu là gì? Phẩm đáp, dạ, tên Việt là Phúc, Nguyễn Hạnh Phúc, tên Lào là Khâm Xúc Vi Say. Thế tên Lào cũng có nghĩa là hạnh phúc nhỉ? Vâng, đấy là ước mơ của bố mẹ cháu đây ạ. Này, mình đề nghị Khâm Kẹo cùng bà con về lại bản đi thôi. Để xem đã, chưa vội gì anh ạ. Thế cậu có còn nghĩ đến đơn vị nữa không? Không, bây giờ mọi cái với tôi là Khâm Kẹo và thằng Khâm Xúc Vi Say này. Khâm Kẹo đi ra, trong tay một bọc nhỏ áo váy. Cô lặng lẽ cầm lấy đòn gánh, sâu vào hai đầu đòn, mỗi bên ba ống bương dùng để đựng nước đi xuống thang. Ở miền này mùa đông hay hè, đàn bà con gái nào thường đi tắm rất sớm, suối khi ấy nước trong nhất trong ngày và ấm sực. Phẩm đặt thằng cu vào nòng, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Tôi chọc. Này, ông Hưởng mà biết cậu ở đây, ông ấy có thể cho lính lên chóc cậu về. Phẩm cười ngất. Hay quá, tôi với Khâm Kẹo sẽ bế thằng Khâm Xúc về cùng chịu kỷ luật luôn một thể. Trở lại chỉ huy sở của đoàn, mấy ngày liền tôi cắm mặt viết lại câu chuyện này. Tất nhiên là các nhân vật trong chuyện tôi thay tên. Cả những gì thuộc về tính chất của sự việc tôi cũng bớt đi rất nhiều cho chuyện đỡ rườm rà. Đến ngày thứ năm thì tôi viết xong. Đạo ý Mai vào dù tôi xuống giúp anh nuôi khơi rộng cái rãnh khói của bếp Hoàng Cầm. Tôi để ngay ngắn tập bản thảo chuyện lên mặt bàn bằng tấm phê nứa đa nong đôi, chặn lên một quyển sổ tay. Gần hết nửa buổi, tôi với đạo ý Mai hoàn tất công việc. Tôi quay về vừa lúc nhô đầu vào cửa hang, chợt tôi nghe tiếng ông đoàn trưởng giật lên. Cái thằng thế mà đều. Đồ đều, đều, đều. Tôi vừa dừng ngay lại nghe ngóng, tiếng ông lại dần dần báo với bổ, văn với vẻ. Đếch tin được cái bọn này. Thằng đều, đồ đều, đều. Tôi nép sát vào vách đá. Ông vừa trời gần, vừa đi ra từ ngách hang của đại úy Mai. Và rồi tôi ngoặt ngay sang hang trong. Tôi vào, thấy tập bàn thảo vứt tung tóe trên bàn. Ông đã đọc trong lúc tôi vắng mặt. Từ hôm ấy cho tới hôm tôi về nước, ông không thèm gặp tôi nữa. Có lúc nào phải chạm trán nhau, mặt ông sưng xỉa lên, mắt ông lờ lờ, trông đến hãi. Còn tôi cứ nghĩ mãi. Không biết ông chửi tôi, hay ông chửi các nhân vật trong chuyện. Có thể là cả hai. Tháng 5 năm 1992. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết truyện ngắn Người lính đào ngũ ấy. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.